Trùng sinh y tiên, chương 6, 6, trúc cơ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí túc sát bao trùm quanh đầm nước. Quần chúng ăn dưa cũng là hồi hộp nín thở mà xem. Mộc huynh xem ra lần này có chút khó khăn. Lăng Vân Sơn truyền âm đối với Mộc Cảnh, đồng thời quan sát lão giả Lôi Sơn Tông. Mình ta miễn cưỡng có thể cầm chân hai lão bất tử Vân Lam Cung và Lôi Sơn Tông. Chỉ có điều lão già kia hẳn là một cao thủ. Xem thái độ Lôi Viễn khẳng định hợp thể sơ kỳ cất bước. Mộc Cảnh cũng là thật không nghĩ đến, mình vậy mà không phải người duy nhất phát hiện cửu diệp liên hoa. Xem ra chỉ có thể bước nào hay bước đó. Lăng Vân Sơn gật đầu nói. Đúng lúc này cung chủ Vân Lam Cung lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng. Xem ra là đại gia đều có chung mục đích a. Chẳng bằng hai vị nhường cho tiểu muội thế nào? Ta dù sao cũng là thân nữ nhi. Ta nhổ vào Lôi Viễn khinh bỉ nhìn Vân Tịnh Hề. Giọng nói rền vang như sấm. Cũng là cái lão thái bà mấy trăm tuổi. Còn bày đặt ở đây ra vẻ. Bị mắng là lão thái bà. Vân Tịnh Hề có chút tức giận. Đôi bồng đảo vì thế mà có chút phập phù. Khiến đám nam đệ tử cả hai tông môn nhìn có chút ngây người. Các vị. Chi bằng nể mặt mộc mỗ. Đóa hoa này ta hiện tại cần có chút cấp bách. Nếu như có thể nhường lại, Mộc Cảnh ta coi như thiếu các vị một cái ân tình. Mộc Cảnh lúc này lên tiếng. Thân là một cái tam cấp thượng phẩm dược sư duy nhất ở Tây Vực này. Tình huống nguy cấp có thể vì đó mà cầm về được một mạng. Chỉ có điều hắn là đánh giá thấp trị giá của đóa liên hoa này. Chỉ là một cái nho nhỏ tam phẩm dược sư mà cũng dám bày đặt mặt mũi trước mặt ta. Chợt lão già đứng cạnh Lôi Viễn lên tiếng. Âm thanh khàn khàn có chút tà khí. Ngay sau đó không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Linh khí cuồng nộ hóa thành từng đạo lôi điện lập tức bao phủ về phía cao thủ của cả hai đại tông môn. Lôi Trì Nhất Ngục, tông chủ, người mau đoạt lấy liên hoa. Ta hỗ trợ tiền bối. Nhị trưởng lão Lôi Sơn Tông xông ra, không quên nhắc nhở Lôi Viễn. Được, Lôi Viễn cô nói hai lời lăng không bay về phía giữa đầm. Nói thì dài dòng, ngay khi lão giả vừa phát động công kích, Vân Mộng Ánh liền truyền âm cho Vân Tịnh Hề đi ngăn cản Lôi Viễn. Bản thân mình cũng lập tức dậm chân tung người lên ngăn cản lôi điện đang bổ tới. Mộc huynh ngươi không am hiểu chiến đấu lùi lại phía sau cùng các đệ tử. Lăng Vân Sơn hô lớn trao đổi ánh mắt với nhị vị trưởng lão. Liễu Thu Hà và Tiết Vấn Thạch hiểu ý liền xông về phía nhị trưởng lão Lôi Sơn Tông Cao Tùng. Lăng Vân Sơn chớp mắt đã di chuyển đến bên cạnh Lôi Viễn. Tung ra một trưởng mang theo hùng hậu hỏa diễm khiến Lôi Viễn chỉ có thể tạm dừng cước bộ đưa tay nghênh đón. Lôi điện cùng hỏa diễm va chạm lập tức phát nổ tạo ra dư chấn khủng khiếp bao trùm phía trên đầm nước. Như là hiểu ý nhau, cả hai hướng một phần công kích về phía Tịnh Hề đang phi hành phía sau. Một già một trẻ vậy mà hợp lực đối phó một nữ nhân là ta. Không biết xấu hổ, tức giận là thế nhưng dù sao cũng là cung chủ một trong tam đại cự đầu. Vân Tịnh Hề đôi ngọc thủ một trái một phải tiếp lấy công kích. Không quên hướng Lôi Viễn nói, ta với ngươi hợp lực đối phó lão già này. Sau đó dựa vào bổn sự mà tranh đóa hoa kia thế nào? Chính hợp ý ta, Lôi Viễn cũng không ngốc. Bàn về thực lực cả hai người đều kém Lăng Vân Sơn một cái cảnh giới. Chỉ có liên thủ mới có thể thừa cơ nước đục mà đoạt lấy liên hoa. Ha ha, được lắm, để lão phu liền xem hai người các ngươi có mấy phần bản lĩnh. Lăng Vân Sơn cười lớn, hóa trưởng thành đao phân biệt bổ về phía Lôi Viễn cùng Vân Tịnh Hề. Hừng hực hỏa diễm mang theo sắc bén đao ý đốt cháy không khí đem hai đại tông chủ đẩy lùi về sau khó khăn chống đỡ. Không hổ là hợp thể lão bất tử Lôi Viễn ổn định lại thân thể. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cây tam xoa kích toàn thân màu ngọc bích. Thân dài 7 thước, lưỡi kích chia làm 3 phần sắc bén. Lôi điện vờn quanh, thiên giai trung phẩm pháp bảo. Không hổ là Lôi tông chủ. Thiếp thân cũng đành lấy ra phần mình pháp bảo. Chỉ mong Lôi tông chủ đừng chê cười. Nói đoạn Vân Tịnh Hề trên tay cũng xuất hiện một thanh loan đao. Lưỡi đao 6 tấc tựa như trăng khuyết mang theo hàn khí lạnh lẽo. vậy mà cũng là một thanh thiên giai trung phẩm pháp bảo. Lăng Vân Sơn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù cả hai đều là kém về cảnh giới, nhưng thêm hai thanh pháp bảo thiên giai vậy cũng không còn quá chênh lệch là bao. Nếu không cẩn thận thụ thương là điều không thể không xảy ra. Đang lúc hai bên chuẩn bị giao phong lần nữa, một cỗ hung bạo khí thức kèm theo nồng đậm mùi máu tươi từ dưới đầm nước tràn ra. Một đầu cá sấu dài trăm thước theo đó xuất hiện, hàm răng sắc bén, đôi mắt lớn như vạc nước tỏa ra sát khí bạo ngược nhìn chằm chằm đám nhân loại trước mắt. Chờ gần trăm năm đợi ngay hấp thụ liên hoa, chỉ thiếu một bước nữa có thể lập tức đột phá cửu giai thành tựu yêu vương. Vậy mà bị một đám nhân loại phá hư, không thể tha thứ. Cửu giai yêu thú, chuẩn bị giao chiến lúc này ba vị tông chủ già trẻ đều kinh hô một tiếng. Cửu giai, còn là cửu giai viên mãn chuẩn bị đột phá hóa hình. Nhân loại đi chết, cự ngạc phát ra giọng nói nhân loại. Há mồm mang theo khủng bố lực đạo táp về phía Lăng Vân Sơn. Thân là cửu giai đỉnh cao yêu thú bàn về chiến lực so với nhân loại cùng cảnh giới có thể mạnh hơn vài phần. Thân thể so với nhân loại cũng là cường hơn gấp bội. Càng không nói tới cá sấu cái loại thiết giáp phủ đầy thân thể. Lăng Vân Sơn bình tĩnh không hoảng, trong gang tấc tránh được công kích, hai tay huy động thành quyền một kích đánh về phía cá sấu lớn. Oành một tiếng, phản chấn làm lão tông chủ phải lùi mấy chục bước không khỏi thốt lên thật cường hãn nhục thể. Nhân lúc cá sấu đối Lăng Vân Sơn động thủ, Lôi Viễn cùng Vân Tịnh Hề phân biệt trái phải định nhân lúc này đoạt lấy liên hoa. Nhưng trái với thân thể khổng lồ, con cá sấu này lại linh hoạt đến không ngờ. Cái đuôi dài đầy gai nhọn sắc bén nhanh như chớp quẫy động trái phải, phân biệt đập về phía hai vị cung chủ. Đối diện một kích có thể sánh ngang hợp thể cảnh cường giả. Lôi Viễn cùng Vân Tịnh Hề chỉ có thể cắn răng chống đỡ, bị đánh lui trăm trượng về phía bờ đầm nước. Lúc này đại chiến bên ngoài xảy ra cũng vô cùng căng thẳng. Lôi Sơn Tông có sự góp mặt của lão giả cùng nhị trưởng lão Cao Tùng. Tuy cô nói nghiền ép, nhưng cũng làm cho hai tông môn còn lại không thể không dốc toàn lực ứng phó. Cá sấu sau khi đẩy lùi hai cái nhân loại liền tiếp tục công kích về phía Lăng Vân Sơn. Dám trộm bảo vật của ta, nhân loại đáng chết. Mặc dù không có võ kỹ cùng công pháp giống như nhân tộc, nhưng yêu thú lại có thể nắm giữ thần thông thiên phú của riêng mình. Mà con cá sấu trước mắt Lăng Vân Sơn lúc này có thể vận dụng nước xung quanh tạo thành công kích. Từng đạo nước xoàn ốc thành hình mũi nhọn liên tiếp nhằm hướng lão tông chủ. Thủy khắc hỏa khiến Lăng Vân Sơn phải tung ra toàn lực mà ứng phó. Lôi Viễn cùng Vân Tịnh Hề cũng không thảnh thơi, vận dụng pháp bảo công kích cá sấu, vừa tránh né tấn công tới từ yêu thú vừa tìm cách tiến lên đoạt lấy đóa liên hoa. Chiến đấu vòng trong vòng ngoài nổ ra hết sức căng thẳng. Cả một mảnh rừng xung quanh lẫn đầm nước bị phá hủy sơ xác. Xung quanh các tán tu cùng tông môn nhỏ không hẹn mà cùng đều lui ra xa chục dặm. Trong đó cũng không ít lão quái ẩn cư lâu năm chờ đợi cơ hội ra tay. Không ai để ý phía bên dưới một thân lục y nữ nhân đang trầm trồ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tới thế giới này bằng ấy năm, đây là lần đầu tiên Tử Lăng thấy tu sĩ chiến đấu. Ngày trước mấy bộ phim điện ảnh bom tấn nàng xem, so ra cũng chỉ như tiểu hài từ đùa nghịch pháo. Hệ thống, ta cũng có thể làm được như vậy. Thỉnh xin ký chủ chú ý hình tượng. Loại hành vi mang tính chất bạo lực phá hoại thiên nhiên này không phù hợp với một vị y tiên như ngươi. Tử Lăng có chút im lặng, sau đó ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Vốn dĩ nàng cũng không phải người ưa thích bạo lực, thân là một cái y sư, hành thiện tích đức yêu quý thiên nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, kể ra cũng thấy có phần kích, hát thích, lắc lắc đầu, Tử Lăng lại hỏi hệ thống. Nhưng như thế kia, làm sao ta đi qua đó? Trực tiếp đi qua, trực tiếp đi qua. Sau đó thì sao? Ký chủ, ngươi là tới hái linh dược. Sau khi lấy được sẽ lập tức mở cổng truyền tống trở về. Phải à, ta là tới hái đóa liên hoa đó. Cảm thấy mình có chút ngốc. Tử Lăng lè cái lưỡi nhỏ rồi cứ như vậy mà đi về phía đầm nước. Lúc này phía trên đầm nước phân biệt mấy cái chiến trường. Tiêu Dao Tông nhị vị trưởng lão đối chiến Lôi Sơn Tông Cao Tùng. Một bên là Vân Lam Cung Vân Mộng Ánh cùng với Lôi Sơn Tông lão cường giả. Phía trong đầm nước thì là Lăng Vân Sơn, Vân Tịnh Hề, Lôi Viễn đối phó với cự ngạc cửu giai yêu thú. Một thân lục y Tiêu Tử Lăng bất chợt xuất hiện khiến cường giả lẫn tán tu đang đứng ngoài quan sát chú ý, các ngươi mau nhìn. Phía đó có một cái lục y nữ tử một tán tu đầu tiên lên tiếng. Tiếp sau đó là hàng loạt âm thanh xôn xao vang lên. Lục y nữ tử, ngươi hoa mắt phải không? Không phải đâu, một cái trúc cơ tiểu tu sĩ làm gì ở đó? Cái này nàng là tìm chết. Mau nhìn, nàng đi xuyên qua công kích của Vân Lam Cung. Tiếng bàn tán càng ngày càng lớn làm cho hắc y lão giả để ý, sau khi dùng một chưởng đẩy lui Vân Mộng Ánh. Hắn phát hiện quả thật có một cái lục y nữ nhân vậy mà lại đang nhanh chóng tiến lại phía đầm nước. Con kiến trúc cơ từ đâu ra lại dám xông vào. Nói đoạn hắn tiện tay vung một đạo lôi điện về phía lục y nữ tử. Tin tưởng nàng chắc chắn phải chết. Nào ngờ một màn đập vào mắt khiến hắn hoài nghi có phải hay không mình đánh trượt. Đạo lôi điện bổ xuống ngay vị trí mà vị trúc cơ tu sĩ vừa bước qua. Không tin tà. Hắn liền liên tiếp tung ra mấy chục đạo lôi điện đánh xuống. Từng đạo lôi điện thô to bằng cánh tay. Mang theo uy lực có thể trực tiếp diệt sát nguyên anh cảnh cao thủ. Vậy nhưng mà, tất cả công kích đều rơi vào gót chân nữ tử đang bước đi không nhanh không chậm. Thứ tà thuật gì? Lần này hắn quả thật có chút ngạc nhiên. Phải biết công kích lôi điện nếu bàn về tốc độ hoàn toàn có thể đứng số 1 số 2. Vậy mà trước mắt nữ tử này đều không nhanh không chậm tránh đi. Thậm chí đến vạt áo nàng cũng không có chạm tới. Vân Mộng Ánh cũng chú ý đến Tử Lăng đang bước đi phía dưới. Giao thủ từ đầu đến giờ. Nàng là người rõ ràng thực lực khủng bố của lão giả Lôi Sơn Tông. Đến nàng cũng vất vất vả và miễn cưỡng ngang tay. Nhưng nữ tử nọ, rõ ràng là một cái trúc cơ tu sĩ. Cả hai cao thủ ngây người trong chớp mắt. Tử Lăng lúc này đã đi đến phía trên đầm nước, chứng kiến cá sấu lớn đang cùng ba cái nhân loại giao chiến. Thật lớn cá sấu Tử Lăng ngước nhìn cảnh tượng trước mắt. Cá sấu lớn như vậy kiếp trước căn bản chỉ thấy được trên phim. Lần này trực tiếp nhìn thấy làm nàng cũng có chút thán phục thế giới này kỳ lạ. Sự xuất hiện của nàng làm cho cả người lẫn cá chú ý, trúc cơ tu sĩ. Bỗng không hẹn mà gặp. Cả Vân lão tông chủ cùng lão giả Lôi Sơn đối với người mình quát lớn. Mau ngăn cản nàng ta lại. Vân Tịnh Hề, Lôi Viễn nghe thế lập tức quay sang một trái một phải vung lên phần mình pháp khí. Thì triển thần thông tung ra một kích toàn lực. Tam xoa kích quét ngang một đường. Mang theo khủng bố lôi điện hung hăng đánh tới. Không thua kém bên còn lại Vân Tịnh Hề vung lên loan đao. Chớp mắt chém ra mấy chục đạo công kích hình bán nguyệt nhìn qua vô cùng hoa lệ. Nhưng tất cả đều là hư chiêu. Sát chiêu đích thực lại là một đao đâm thẳng vô thanh vô thức. Tử Lăng đứng giữa trung tâm. Mắt thấy hai cái tu sĩ xông tới. Vốn không có một tí kiến thức nào về công pháp võ kỹ. Nàng đánh liều phân biệt hai bên trái phải xòe tay tung trường. Học theo trong phim những cái kia cái băng băng chủ hô lên. Song Long Quá Hải, cách chương.